Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, thụ đả kích Sasuke, canh 2. Nương tựa theo đối với ảnh phân thân cảm ứng, Shinsei mấy người rất nhanh liền tới đến Naruto bọn hắn tiến hành đạp nước tu hành chỗ bờ sông nhỏ. Nha, các người đã tới. Kakashi tựa tại một bên, thích ý nhìn hắn vậy bản sách nhỏ. Khi nhìn đến Shinsei ba người đằng sau, ngữ khí lười nhác lên tiếng chào. Shinsei nhẹ gật đầu, nhìn xem tại nước này chảy cực chậm sông nhỏ bên trên tu hành Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người. Nhìn qua bọn hắn cái kia toàn thân ướt dầm dề bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Mà Sakura thì là không có xuất hiện, nghĩ đến là bởi vì một cái nữ hài tử không tiện trong này tu hành, một mình đi ao suối nước nóng hoặc là đi đâu tu luyện. Soạt. Cách đó không xa vừa mới đạp ở trên mặt sông Naruto lập tức rớt xuống trong sông. Hừ, một bên Uchiha Sasuke vừa mới nhìn qua rơi tại trong sông Naruto hừ lạnh một tiếng. Kết quả tại bước ra bước thứ hai đằng sau, cả người cũng theo đó rớt xuống. Dám thúi Sasuke, người cũng rớt xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Naruto một bên hướng về bên cạnh bơi đi, một bên cười ha ha lên. Hiển nhiên là nhìn thấy Uchiha Sasuke rớt xuống sông rất vui vẻ. Cười cái gì? Chính ngươi đến rơi xuống số lần giống như so ta còn nhiều a. Uchiha Sasuke quay đầu qua, hừ lạnh nói. Bành, Shinsei giải trừ chính mình ảnh phân thân. Trong nháy mắt một cỗ tin tức tụ hợp vào não hải. Biết được Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người tiến độ tu luyện. Mặc dù dòng sông có chút chậm, nhưng dù sao cũng là lưu động, cho nên hai người đều chỉ có thể đi ra 5-6 bước tả hữu liền sẽ rơi vào trong sông. Tỷ tỷ, hai người kia rất yếu a, loại này đạp nước ta có thể đã sớm sẽ đâu. Hanabi nhìn qua bờ sông Uchiha Sasuke cùng Naruto hai người, nhếch miệng, nói với Hinata, Hanabi, không nên nói lung tung. Hinata bất đắc dĩ chừng Hanabi một chút, nhẹ giọng quát lớn, nàng đương nhiên biết mình muội muội đã sớm tiến hành qua đạp nước tu luyện. Bất quá tộc Hyuga dù sao cũng là hiện nay Konoha đệ nhất danh môn. Thân là tộc Hyuga tông gia nhị tiểu thư, Hanabi có là người dạy bảo, nhưng Naruto cùng Sasuke hai người một cái từ nhỏ đã là cô nhi, một cái là tộc Uchiha Jiko. Tự nhiên không có ai đi dạy bảo hai người, mà lại tộc Hyuga người bản thân chakra điều khiển liền so người đồng lứa xuất sắc một chút. Hanabi mặc dù chỉ có 7 tuổi, nhưng học xong đạp nước nhưng cũng rất bình thường. Nhưng mà, Hanabi nói vẫn là bị bờ sông Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người nghe được. Cho tới nay cao ngạo tính cách, để Uchiha Sasuke sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Tại quét chỉ có 7 tuổi Hanabi một chút về sau, đành phải giả bộ như không nghe thấy, không tiếp tục để ý tới Hanabi mà nói, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút khó coi cắn răng tiếp tục tu luyện lấy. Nếu như Hanabi không phải cái tiểu nữ hài mà nói, Uchiha Sasuke tự nhiên đã sớm trực tiếp đi lên đưa ra khiêu chiến. Nhưng người ta một cái 7 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, hắn cũng không có mặt mũi này đi khiêu chiến, chỉ có thể bất đắc dĩ giả bộ như không có nghe thấy. Đồng thời bởi vì niên kỷ nhỏ như vậy Hanabi đã sớm học xong đạp nước mà bị đả kích lớn. Đây chẳng phải là chính mình ngay cả cái tiểu nữ hài cũng không bằng. Đáng giận, vì cái gì ta yếu như vậy? Uchiha Sasuke trên tay móng tay đều nhanh lâm vào trong thịt. Trong mắt lóe ra không cam lòng quang mang. Đối với lực lượng khát vọng càng ngày càng mạnh, nhưng tính cách xúc động Naruto liền không có để ý tới nhiều như vậy. Sau khi nghe, lập tức trừng mắt Hanabi. Tiểu thí hài, người vừa mới nói cái gì? Naruto-kun, thật xin lỗi. Muội muội ta Hanabi không hiểu chuyện. Ta thay nàng hướng các ngươi xin lỗi. Hinata gặp Naruto tức giận, lập tức vội vàng nói khẽ xin lỗi. Được rồi. Naruto đang nghe Hinata nói về sau. sắc mặt dừng một chút, cũng không tiện lại cùng một tiểu nha đầu so đo, khoát tay áo, chậm đã, ngươi kêu người nào tiểu thí hài đâu? Tóc vàng ướt như chuột lột, chấm ngoặc kép, Naruto không so đo, nhưng Hanabi lại bắt đầu bất mãn lên, đang nghe Naruto nói về sau, lập tức hất ra Hinata tay nhỏ, đi tới trước mặt Naruto, chống nạnh hung hãn mắng, ngạch. Một bên Shinsei nghe Hanabi tiếng mắng về sau, lập tức kém chút bật cười, nhưng không có nói thêm cái gì. Cho dù hai người trong đó chửi rủa lấy, tóc vàng ướt như chuột lột, Naruto sắc mặt tối đen, nhưng hắn chính mình một bộ quần áo tất cả đều ướt nhẹp. Quả thật có chút giống ướt như chuột lột, nhìn qua trước mắt so với chính mình thấp hơn rất nhiều Hanabi. Naruto hai tay tận lực trong đó khoa tay lên hai người thân cao bắt đầu. Cố ý cười lạnh nói. À, không phải tiểu thí hài. Là quả bí lùn. Shinsei ở một bên có chút im lặng. Tựa hồ đang người đồng lứa bên trong. Naruto chính hắn mới là quả bí lùn a. Ngươi cái này tóc vàng ướt như chuột lột. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Gặp Naruto cầm hai người thân cao nói sự tình. Hanabi khuôn mặt nhỏ tối đen, lập tức dương nanh múa vuốt liền muốn nhào tới. May mắn Hinata động tác nhanh trực tiếp giữ nàng lại gáy cổ áo. Nếu không đoán chừng thật đúng là muốn bắt phá Naruto mặt. Hanabi không cam lòng giãy giụa lấy, hung tợn trừng mắt Naruto. Một bên nổi giận đùng đùng hô. Tỷ tỷ, thả ta ra, ta muốn giáo huấn một cái này tóc vàng tiểu tử. Giáo huấn ta, liền ngươi cái này quả bí lùn. Naruto không để ý chút nào cười cười. Không để ý đến Hanabi. Hiển nhiên cũng không tiện cùng một tiểu nha đầu ồn áo. Sau đó xoay người chuyên tâm tại lòng bàn chân ngưng tụ chakra. Bước lên mặt sông. Tỷ tỷ, ngươi thả ta ra. Ta muốn giáo huấn hắn. Hanabi tức giận trừng mắt căn bản không có đem nàng để ở trong mắt Naruto. Xoay người đối với Hinata dịu dàng nói. Hanabi, người nếu là lại hồ nháo. Ta lần sau liền không mang theo ngươi đi ra. Hinata cau mày, nhìn vẻ mặt bất mãn Hanabi. Thấp giọng quát lớn. Biết, Hanabi nghe vậy. Lập tức không còn dám nói lung tung. Hung tợn chừng Naruto một chút về sau. Sau đó có chút không cam lòng cúi đầu xuống nói khẽ. Soạt. Ngay tại Hanabi có chút buồn bực trừng mắt Naruto thời điểm. Naruto lần nữa rớt xuống trong sông. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, ha ha, thật lớn một cái ướt như chuột lột a. Nhìn thấy Naruto rơi nước, lòng tràn đầy buồn bực Hanabi lập tức vỗ tay phá lên cười. Cười chế nhạo nói, hừ, Naruto bò thượng hà bờ, lắc lắc trên đầu giọt nước, nhếch miệng. Không để ý đến Hanabi. Hanabi, chấm ngoặc kép, Hinata vỗ vỗ Hanabi cái đầu nhỏ. Lập tức để tiểu nha đầu yên tĩnh trở lại. Hanabi một đôi mắt tại quay tít động lên. Tựa hồ đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Nhí nha nhí nhảnh, Shinsei đi tới. Ngồi ở Hinata bên người. Nhìn xem Hanabi mỉm cười nói. Tiểu nha đầu, đang suy nghĩ gì chủ ý xấu đâu. Hanabi không nói gì, thừa dịp Hinata không có chú ý. Đứng dậy hướng về bờ sông Naruto chạy chậm tới. Uy, tóc vàng tiểu tử, hai chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Hanabi trực tiếp đối vừa mới đi ra mặt sông một bước Naruto nói ra. So cái gì? Tiểu cô nãi nãi, chấm ngoặc kép, Naruto về tới trên bờ sông. Nhìn xem Hanabi bất đắc dĩ hỏi. À. Ta lúc đầu tu luyện cái này đạp nước dùng nửa ngày. Ngươi bây giờ là đang lưu động nước sông bên trên tu hành. Cho nên liền cho ngươi nhiều một chút thời gian tốt. Buổi sáng ngày mai hai chúng ta so với ai khác có thể tại cái này đường sông bên trên chạy mau một. Chút, thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.